Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 932. Đồng bạn, chương 940. Đồng bạn Đoạn Thu trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp Tuyết Nguyệt cao tầng quản lý. Từ không trung thành lũy rời đi về sau, Đoạn Thu đầu tiên là để Mặt Tuyết cho tàu ngưng xương bên trên chúng nữ an bài trụ sở. Về sau mới trở lại biệt thự của mình, đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là thật lâu không thấy Tử còn có Băng Tuyết bọn người. Tử nhìn thấy Đoạn Thu trở về sau vọt thẳng tới gắt gao ôm lấy Đoạn Thu không chịu buông tay. Nàng thế nhưng là sớm nhất căn bản Đoạn Thu thành viên. Đối Đoạn Thu tình cảm cũng so những người khác mãnh liệt. Ta trở về, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Tử nghe xong buông ra Đoạn Thu. Sau đó trên dưới quan sát một chút Đoạn Thu mới lên tiếng. Trở về liền tốt, chúng ta rất lo lắng ngươi. Cũng rất muốn ngươi, nàng bình thường rất ít nói chuyện. Chỉ có tại Đoạn Thu trước mặt mới có thể lộ ra phi thường ôn nhu. Rời đi 2 tháng, Tuyết Nguyệt biến pháp phi thường to lớn. Thiết kế phòng ngự còn có cường giả số lượng đều trở nên nhiều hơn. Đặc biệt là Tử, nàng đã 65 cấp. Lúc đầu Đoạn Thu cho là mình sau khi đột phá sẽ là tiến bộ nhanh nhất. Nhưng không nghĩ tới, Tử hiện tại thế lực cũng vượt qua vạn điểm, thậm chí còn cao hơn Đoạn Thu. Nếu như Đoạn Thu không sử dụng kiếm trận phối hợp sử thi trang bị, thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Hai người ngồi ở trên ghế salon hàn huyên một hồi. Ngay sau đó biệt thự đại môn liền bị đẩy ra, đi vào là một mặc bạch sắc sườn xám. Dáng người nữ tử hoàn mỹ, bạch sắc sườn xám bên trên thêu lên màu hồng phấn hoa mẫu đơn. Nhìn liền cùng thật, Đoạn Thu quay đầu nhìn lại lập tức ngây dại. Hắn tự nhiên là nhận ra nữ tử này. Tử gặp sau hướng phía nữ tử thần bí nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Băng Tuyết bọn người hướng phía biệt thự tầng 2 đi đến. Rất nhanh trong phòng chỉ còn sót Đoạn Thu cùng tên này nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí Đoạn Thu gặp qua nhiều lần, nhưng trước đó một mực không biết thân phận của nàng, nhưng bây giờ khác biệt, ký ức hoàn toàn khôi phục, chỉ liên, Đoạn Thu mở miệng nói ra, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Cổng nữ tử thần bí nghe xong trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo xuất hiện tại Đoạn Thu trước mặt đem hắn ôm vào trong lòng. Thu ca ca, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Chỉ liên là Đoạn Thu tại một viên sắp diệt vong tinh cầu bên trên cứu được tiểu hoa yêu. Về sau đi theo Đoạn Thu còn có Tiểu Cầm cùng một chỗ thám hiểm. Lúc ấy Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm một mực tại bồi dưỡng Chỉ Liên. Mặc dù không có cùng Đoạn Thu Tiểu Cầm đồng dạng đột phá vương cấp. Nhưng cũng là vương cấp đỉnh phong cường giả. Sau cùng chiến dịch nàng tự nhiên là tham dự. Mắt thấy Đoạn Thu bỏ mình. Về sau thế giới quy tắc liền đem địch nhân ném ra vũ trụ. Về sau liền nghĩ biện pháp cứu Đoạn Thu. Kinh lịch vô số cái kỷ nguyên. Đoạn Thu rốt cục thức tỉnh. Mà Chỉ Liên chỉ có thể cùng đã từng Đoạn Thu một chút bộ hạ chậm rãi chờ đợi. Vất vả ngươi, để ngươi chờ lâu như vậy, Đoạn Thu sờ lấy Chỉ Liên đầu nói. Chỉ Liên mặc dù nhìn phi thường thành thục, nhưng nàng tại Đoạn Thu trước mặt biểu hiện liền cùng tiểu nữ hài. Kinh lịch mấy cái kỷ nguyên cũng không để cho nàng quên Đoạn Thu. Ngược lại đối Đoạn Thu tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải Đoạn Thu linh hồn tại cái này kỷ nguyên xuất hiện khôi phục. Đoán chừng nàng cũng nhanh không chờ được, có thể tại nhìn thấy ngươi, để cho chúng ta bao lâu cũng không có vấn đề gì. Chỉ Liên khóc nói, nếu để cho những người khác thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Chỉ Liên thế nhưng là vương cấp cường giả, mà lại là thực lực vượt qua vương cấp ngũ đoạn siêu cấp cường giả. Như thế một siêu cấp cường giả vậy mà khóc cùng hai từ đồng dạng. Elise, ai ra các nàng đâu? Đoạn Thu hỏi, Đoạn Thu đã từng thấy qua các nàng. Kia là đang mạo hiểm sơ cấp nhất giai đoạn gặp. Chỉ Liên nghe xong rúc vào Đoạn Thu trong ngực. Nàng nhẹ nói, hai người bọn họ cũng còn tốt. Tại một cái linh khí dư giả chỗ tu luyện. Chỉ là bởi vì ngủ say quá lâu thực lực giảm xuống rất nhiều. về phần những người khác ta chỉ cảm thấy số không long khí tức. Nhưng không có tìm được, đã ca ca người ký ức khôi phục, như vậy đã từng kiếm linh hạm đội cũng hẳn là khởi động, Đoạn Thu thở dài. Thời gian trôi qua quá lâu, có thể sống đến hiện tại người ít càng thêm ít, tại đến cấp bậc nhất định sau liền sẽ biết, vĩnh sinh cũng không phải là khó khăn gì sự tình, mà khó khăn địa phương là thế nào tại kỷ nguyên bên trong to lớn dung chuyển sống sót. Có lẽ đã từng bộ hạ đều tại một chút phi thường chỗ thật xa. Có lẽ đã triệt để chết mất. Đoạn Thu ký ức khôi phục tại tăng thêm chỉ liên nhóm cường giả gia nhập để tuyết nguyệt sức chiến. Đấu tăng lên tới một cái độ cao mới. Tại thái cổ chiến tranh thời kỳ, Đoạn Thu cũng không phải là một người tại chiến đấu. Hắn cũng có hạm đội của mình, tinh cầu của mình, nhưng mà đánh tới cuối cùng, may mắn còn sống sót thành viên ít càng thêm ít, có thể sống đến hiện tại thì càng ít. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hai người dựa sát vào nhau sau khi Đoạn Thu hỏi. Chỉ Liên rất nhanh liền trả lời. Phong ấn tại hơn một vạn năm trước buông lỏng. Ta bắt được mấy tên vị diện kẻ cướp đoạt hỏi thăm. Nghe bọn hắn nói chúng ta cái vũ trụ này hiện tại là một chỗ trung đê cấp mạo hiểm vũ trụ. Những này vị diện kẻ cướp đoạt đều là căn cứ một loại chiến tranh hệ thống lại tới đây. Hẳn là cùng loại giao dịch hệ thống. Cái khác hỏi không ra đến. Nhưng đến bây giờ phong ấn đã càng lúc càng lớn, Ta đã biết, xem ra muốn toàn lực phát triển, thế giới bên ngoài so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt mọi người, lần này chúng ta cộng đồng cố gắng. Chỉ Liên nói, Tiểu Cầm lúc này cũng hình chiếu ra, Chỉ Liên biết Tiểu Cầm tình huống. Cho nên khi tức liền cho Đoạn Thu một đống lớn không có ích lợi gì vũ khí trang bị. Đây đều là hắn đoạn thời gian gần nhất thám hiểm đạt được. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng bán ra xong Tiểu Cầm cũng liền có thể ra. Hiện tại Tuyết Nguyệt đã có hơn 30 vạn tên thành viên. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Muốn phát triển đến văn minh liên hành tinh, tối thiểu muốn mấy trăm vạn trở lên, nghỉ ngơi sau một ngày. Đoạn Thu bắt đầu công việc, chuẩn bị cũng muốn giải trước mắt Thành Thiên Phong là cái gì tình huống. Mới quật khởi ba cái cường đại công hội, mà một chút vốn có công hội có chút cũng sát nhập lên. Trước mắt xếp hạng thứ nhất chính là một cái gọi Chí Tôn Thánh Điện cường đại công hội. Công hội có hơn 150 vạn thành viên, là một cái mới công hội, tiền thân là một chút cường đại mạo hiểm đoàn đội. Cuối cùng sát nhập bắt đầu phát triển lớn mạnh, công hội có 4 cái lãnh địa, trên 60 cấp cường giả có hơn 100 người, thiên cấp cùng thánh cấp không rõ ràng, nhưng khẳng định có Tử Cầm một phần tư liệu nói. Xem ra chính mình rời đi lâu như vậy, Thành Thiên Phong hoàn toàn chính xác phát sinh phi thường to lớn biến hóa. Về sau đâu? Đoạn Thu hỏi, Tử tiếp tục nói. Xếp hạng thứ hai chính là Vinh Quang Liên Minh, chính là trước đó Vinh Diệu Công Hội mấy cái đồng minh sát nhập ở cùng nhau. Nhân số hơn 200 vạn, có 5 cái công hội lãnh địa có phải hay không rất nhiều công hội đều sát nhập rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, để hai cái công hội sát nhập cùng một chỗ đây chính là rất khó. Trừ phi nhất định phải sát nhập. Không phải ai cũng không hy vọng nghe những người khác chỉ huy. Không sai, Thành Thiên Phong cố ý thả ra tin tức, muốn tăng 3 cấp thành thị, mà lại uy hiếp cũng lớn lên, sát nhập cùng một chỗ mới có thể trở nên cường đại. Hết chương.